Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Ngươi Cái Xui Xẻo Hóa. Bốn cái hắc y nhân tiến lên, Lâm Vân Tịch tay áo rộng hạ, nhanh chóng xuất hiện bốn căn băng phách thần châm, lục giai ở tứ giai trước mặt. Tuyệt đối nghiêu bức hưu. Nàng trong tay băng phách thần châm nhanh chóng bắn đi ra ngoài, bốn cái hắc y nhân kinh giác. Nhanh chóng xoay người, nhưng chỉ tới kịp chừng một chút mắt liền tắt thở, Lâm Vân Tịch nhanh chóng. Dùng linh lực đem hắc y nhân ngực quần áo hút khai. Một đóa đám mây hình dạng tiêu chí xuất hiện ở bọn họ trên ngực, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười tiểu. Dạng, tưởng lừa tỉ tỉ, dùng chiêu này không thể được, đây là các ngươi nhất thảm kết cục. Thất bại thảm hại, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem trên mặt đất thi thể xử lý rớt, quay đầu lại nhìn trong phòng. Thần Nhi cùng Diệp Nhi cũng không có phát hiện vừa rồi tình huống, nhưng nàng trong lòng luôn là loáng thoáng cảm thấy không thích hợp, không tốt. Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ hai tròng mắt đột nhiên dùng mình. Hách Liên Thiệu Quân, Lâm Vân Tịch quay người lại. Nhanh chóng bay ra viện ngoại, chính là ở bay ra trong viện kia một khắc Lâm Vân Tịch liền hối hận. Sao liền như thế xúc động đâu? Mắt có thể trang hạt, miệng có thể trang ếch, người có thể giả ngu, một không dùng lưu nước mắt. Nhị không cần gặp rắc rối, tam là người thực nhẹ nhàng. Lâm Vân Tịch trong lòng chửi thầm, thật là tinh người thêm yêu sầu a. Liền ở trong lòng phúc hắc hết sức. Nàng cực nhanh thân ảnh đã đi tới Hách Liên Thiệu Quân biệt viện, quả nhiên. Bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy chính mình tự giác quá chuẩn, người. Này tồn tại, nhất thực xin lỗi chính là chính mình. Làm gì muốn như vậy xúc động đâu, nàng trong tay thình lình xuất hiện rồng ngâm huyền vũ thần. Tiên, nhanh chóng xoay người tiến vào trong viện này vừa thấy. Đem nàng dọa nhảy dựng, nho nhỏ trong viện đã máu chảy thành sông, mà Hách Liên Thiệu Quân bị Ân Tư Sa bảo hộ ở dưới mái hiên, lẳng lặng nhìn trong viện chém giết. Lâm Vân Tịch vừa thấy sắc mặt của hắn liền cảm thấy không thích hợp, hắn trúng độc mà Hách Liên Thiệu Quân nhìn đến Lâm Vân Tịch cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng như thế nào sẽ đến, lại còn có tới như thế kịp thời. Lâm Vân Tịch nhìn trong viện bốn cái ám vệ quả bất địch chúng, chỉ phải ra tay hỗ trợ. Nàng thừa nhận, chính mình này nhất cử động, hoàn toàn chọc giận Phi Vân Cung người. Lâm Vân Tịch trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên như bạc xà bay múa, mỗi một lần xuất kích, sát khí bùng nổ, như mang theo một cổ ma tính lực lượng. Nháy mắt rút ra hắc y nhân trên người lực lượng, còn thừa 5-6 cái hắc y nhân nháy mắt bị Lâm Vân Tịch chém giết. Hách Liên Thiệu Quân ngơ ngẩn nhìn sát phạt quyết đoán nàng, dưới ánh trăng kia hàng tỷ sao trời cập một vòng trăng bạc quang huy sái lạc, phước rơi tại nàng sắc bén bóng hình xinh đẹp thượng, nàng tựa như bóng đêm hạ tinh linh giống nhau mê người. Lâm Vân Tịch thu hồi trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên, thân hình lưu loát đi đến hắn bên người, một cái xanh biếc hổ phách ngọc sao sao. Nhanh chóng ném qua đi, ngươi cái xui xẻo hóa, ngươi lục giai tu vi, phân biệt không ra có độc vật chất sao. Lâm Vân Tịch có chút buồn bực nhìn nàng, nhưng đừng đáng tiếc nàng kia một đại thùng linh tuyền. Thủy, Hách Liên Thiệu Quân hơi hơi mỉm cười, đem đan dược ăn xong đi, xui xẻo hóa. Đến là thực chuẩn xác, ngươi như thế nào sẽ đến? Hách Liên Thiệu Quân ôn nhu nhìn nàng, ta cũng muốn biết ta vì cái gì sẽ đến. Cảm tính cùng lý tính hợp hai là một, ta có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình quá hảo mỗi một ngày. Chính là đâu, thường thường xúc động ma quỷ làm ta này hai chân không tự chủ được liền tới rồi. Hách Liên Thiệu Quân vừa nghe, hơi hơi kinh ngạc, nàng là không tự chủ được tới, hắn thích nàng này làm việc hấp tấp tính cách. Này đó hỗn đản toàn bộ đều là Phi Vân Cung người. Ta dùng một khang nhiệt tình đi qua nhật tử, cảm thụ sinh hoạt các loại mỹ diệu. Này cảm thụ chính là cái gì nha? Cảm nhận được ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Quả hồng luôn là chọn mềm niết. Hách Liên Thiệu Quân nhìn nàng khí hồ hồ bộ dáng, không tiếng động cười cười, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi. Hách Liên Thiệu Quân cảm kích nhìn nàng. Nàng không tới, hắn cũng sẽ đi tìm nàng, Phi Vân Cung đọc, giống nhau y sư giải không được, mà kia Thanh Nguyệt Nhi. Liền như vậy buột miệng thốt ra, hắn nao nao, lại thích như vậy cảm giác đối hắn xuất phát từ nội tâm người. Hắn tất nhiên ghi nhớ với tâm. Lâm Vân Tịch nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bọn họ rất quen thuộc sao? Hắn kêu như thế thân thiết, sẽ làm nàng sinh ra ảo giác, đương nhiên. Lâm Vân Tịch cũng không sẽ cho rằng chính mình một cái hai đứa nhỏ mẫu thân sẽ đã chịu này hách. Liên Thiệu Quân yêu ái, Lâm Vân Tịch căn bản liền không có tưởng như vậy nhiều, chỉ là nghĩ đến hắn là chính mình người bệnh, nếu là lại trúng độc, hắn chân liền phế đi, tuy rằng cùng các nàng quan. Nhưng nếu là bệnh nhân của nàng, nàng nhất định sẽ chiếu cố hảo, đây là nàng xúc động lý do. Ai, tính, chỉ cần nàng không cho rằng chính mình ăn mệt, người khác cũng liền nhất định không chiếm tiện nghi, đan dược có 3 viên. Một canh giờ ăn 1 viên, ta đi rồi, Lâm Vân Tịch nói xong, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong viện. Ân Tư Sa vừa thấy, nhanh chóng vung tay lên, trong viện lại xuất hiện một đám hắc y nhân nhanh chóng xử lý. Trên mặt đất thi thể, Ân Tư Sa đẩy Hách Liên Thiệu Quân vào nhà, quân thượng. Nguyệt thần y sẽ đến, chỉ sợ Phi Vân Cung người đã đối với các nàng xuống tay, Ân. Hách Liên Thiệu Quân mặt âm trầm gật gật đầu, đây là nàng kịp thời chạy tới nguyên nhân, liên lụy. Nàng, hắn trong lòng thật sự thực băn khoăn, tiệc mừng thọ lúc sau. Hảo hảo chuẩn bị một chút, tùy thời chuẩn bị tấn công Phi Vân Cung, Ân Tư Sa vừa nghe. Cũng không kinh ngạc, quân thượng sớm đã có như vậy tính toán, quân thượng luôn luôn sẽ không bỏ qua muốn sát chính mình. Người, một mặt thoái nhượng, chắc chắn phá hỏng con đường của mình, chuẩn bị một chút lễ vật, ngày mai chúng ta đi tế thế đường xem Nguyệt Nhi, là. Quân thượng Ân Tư Sa ánh mắt lóe lóe, Nguyệt thần y cũng trở thành quân thượng để ý người, rốt cuộc đây là ân cứu mạng, Lâm Vân Tịch trở lại tế thế. Đường, rất mệt, nàng tắm gội ra tới. Hai cái nhi tử đã rửa mặt hào, liền chờ nàng, Lâm Tử Diệp cười nhìn Lâm Vân Tịch. Mắt to nhấp nháy bán manh. Mẫu thân, cấp Diệp Nhi nói chuyện xưa đi. Mẫu thân thật lâu không có cấp Diệp Nhi kể chuyện xưa. Phạm nghiện, Lâm Vân Tịch nằm trên giường, hảo. Tối nay tình tâm tình hảo, liền cho ngươi cái mặt mũi, giảng một cái bái. Lâm Vân Tịch kéo hảo chăn che lại bọn họ huynh đệ hai người, Ân. Lâm Tử Diệp nhanh chóng gật gật đầu, tối nay hắn này mặt mũi rất đại, Ân. Lâm Vân Tịch thanh thanh giọng nói, lợn rừng cùng mã cùng nhau ăn cỏ. Lợn rừng thường xuyên chơi xấu, không phải dẫm đạp cỏ xanh, chính là đem thủy quấy đục, mã thập phần tức giận, một lòng muốn trả thù, liền đi thỉnh thợ săn hỗ trợ. Thợ săn nói trừ phi mã chồng lên hàm thiếc và dây cương làm hắn kỵ. Mã trả thù sốt ruột, đáp ứng rồi thợ săn yêu cầu. Thợ săn cưỡi lên mã đánh bại Dạ Eo, theo sau lại đem ngựa dắt trở về, buộc ở chuồng ngựa biên. Mã mất đi ban đầu tự do, nói xong, Lâm Vân Tịch nhìn về phía bọn họ huynh đệ hai người, chuyện xưa nghe xong. Nói các ngươi huynh đệ hai người cảm thụ, Lâm Tử Diệp nhanh chóng trợn trắng mắt nghe cái. Chuyện xưa còn phải có cảm thụ sao? Hắn như thế nào cảm thấy kia mã quá bổn chút đâu? Lâm Tử Thần hơi hơi thiếu đứng dậy tới. Mẫu thân, thần nhi biết, không thể chịu đựng người khác, liền sẽ cho chính mình mang đến bất hạnh, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Tán thưởng nhìn thoáng qua nhi tử, mẫu thân thần nhi thật là bổng bổng đát. Lâm Tử Diệp vừa nghe, nhanh chóng phiên phiên thân, được, hắn lại nháy mắt thành lót đế. Giờ phút này câm miệng là thỏa đáng lựa chọn. Hết chương.